Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 259, Cơ Hiên Viên cùng Đăng Lâm Tiên Thổ. 2. Đây là ta đạp vào tinh không trước đó, ở bên trong mẫu tinh cùng từng cái nhân tộc bộ lạc giao lưu đoạt được. Thanh Dương Đại Thánh Chi, tiết giải thích, như là cái gì, thấy Cơ Hoàn Vũ khóe mặt giật một cái co lại. Lần thứ nhất sâu sắc cảm giác được Bắc Đầu Táng Đế tinh xưng hào có thể đã đổi. Người quá nhiều tộc đại đế tại địa cầu lưu lại đạo thống. Trừ hư không, hằng vũ bên ngoài, tuyệt đối cũng không thiếu đại đế ở trong đó nằm ngay đơ sau tái xuất. Có Lưu Tiểu Hào, ta nhìn ngươi thủ đoạn, muốn đến là bước ra con đường của mình. Thanh Dương Đại Thánh tại đề điểm, ân cần dạy bảo, cái này rất tốt. Đem chính mình nói quán triệt xuống dưới, mới có hy vọng chân chính đặt chân cái kia vũ trụ đỉnh phong nhất. Ta rõ ràng, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm một cái mình quan tâm vấn đề. Sắc mặt ngưng trọng, phía kia hỗn độn tiên thổ, cảm giác như thế nào, vô cùng đáng sợ. Thanh Dương Đại Thánh trầm mặc thật lâu, mới phun ra như thế một cái hình dung từ, có vô tận tạo hóa. Cũng là có thế gian kinh khủng nhất sát cơ. Đại đa số người thấy chỉ là nhất mặt ngoài vô thượng tịnh thổ, nhưng là ta có thể cảm ứng được, tại cái kia chỗ sâu nhất, kiếp nạn cùng cơ duyên cùng tồn tại, chỉ sợ sẽ có nhân vật hết sức đáng sợ. Thanh Dương Đại Thánh cười khổ, nói đến ngươi có thể sẽ không tin, ta một cái đại thánh dựa vào cái gì như vậy suy đoán. Ngươi xem khối này Long Văn Hắc Kim. Thanh Dương Đại Thánh nhìn lấy cái này ở vô tận trong vũ trụ gặp lại đồng nguyên hậu bối. Đem chính mình được thần kim lấy ra. Kiên nhẫn đề điểm, người có thể nhìn ra cái gì, Long Văn Hắc Kim. Trăm ngàn đời khó gặp, nở rộ ánh sáng chói mắt trạch. Có một loại bàng bạc đại khí, thiên sinh có chân long hoa văn. Dạng này thần vật, giá trị không cách nào đánh giá. Nếu rơi vào đại đế trong tay, tất nhiên có thể tế thành cực đạo vũ khí. Cẩn thận nhìn lấy, non nửa mới Long Văn Hắc Kim bị Thanh Dương Đại Thánh dùng thần lực thôi động, rủ xuống từng đạo Long Văn, lóe ra ánh sáng chói mắt, tựa như từng đầu hắc sắc chân long sống lại. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ thiên nhãn mở ra, tự nhiên có thể nhìn rõ trong đó hư thực. Cái này non nửa phương thần kim bên trên long hình hoa văn phân bố cũng không đều đều, càng là thông hướng một chỗ đứt gãy lại càng dày đặc. Đến cuối cùng, cái kia vô tận chân long hoa văn càng là tại lẫn nhau câu liên, trở thành một loại trời sinh đạo văn, có một loại bất hủ đạo vận đang diễn hóa, cho Cơ Hoàn Vũ vô cùng cảm giác thần bí, giống như là vượt qua thần kim. Cơ Hoàn Vũ cũng coi là một cái rất có khí vận nhân vật, toàn bộ vũ trụ cửu đại thần kim hầu như đều có tiếp xúc qua. Vô luận là trước kia cơ duyên đoạt được, vẫn là tại hoang cổ cấm địa thấy, nhưng là trước mắt Long Văn Hắc Kim cho hắn một loại cảm giác quái dị. Nhìn như thần kim mà xuất thần kim, để hắn cũng dâng lên một loại suy đoán. Trong lòng tự nói, không phải là tiên kim, người cũng đã biết. Lúc ấy ta nhìn thấy Long Văn đen kinh pin không phải chỉ có như thế một chút. Thanh Dương Đại Thánh, êm tai nói, hiện trong mắt ngươi chỉ là nó lộ ra ngoài một bộ phận mà thôi. Trong đó còn có cất giấu sâu hơn bộ phận. Ta lúc ấy phát hiện thời điểm, như muốn toàn bộ lấy ra, kết quả có một loại lực lượng thần bí tại lôi kéo. Căn bản là không có cách chống lại. Đành phải toàn lực ứng phó cắt đứt như thế một khối. Thanh Dương Đại Thánh vuốt ve chỗ đứt. Đây chính là ta cắt xuống dấu vết. Người cũng thấy đấy, càng là hướng chỗ sâu, chất liệu lại càng phi phàm, ra thế nhân kiến thức. Nếu không có trong tay ngươi có trưởng khống một kiện đế binh, ta đều sẽ không đồng ý ngươi đi nơi đó. Thanh Dương Đại Thánh nói, mặc dù như thế, một mình ngươi cũng là muốn cẩn thận. Ai, ngài không đi, ta vừa mới đạt được như thế một khối vô thượng thần kim, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ lưu truyền. Đoán chừng không ít người đều muốn động thủ với ta. Tự nhiên muốn trước tránh đầu gió. Thanh Dương Đại Thánh cười cười, đoạn thời gian này ta thì không đi được, trước đem nó cùng thành đạo của ta khí hợp luyện cùng một chỗ. Đây là phía kia bên trong tiên thổ ta chỗ tìm kiếm qua địa phương. Người có thể dùng đến tham khảo một phen. Thanh Dương Đại Thánh mi tâm ánh sáng. Ở trong hư không lạc ấn ra từng chương hình vẽ. Là hỗn độn tiên thổ bên trong hắn sở hành con đường của đi qua cùng tràng cảnh. Bất quá, người nhất thiết phải cẩn thận thánh linh nhất tộc. Bọn chúng lại ra một tôn chuẩn đế. Thanh Dương Đại Thánh cảm thán. Toàn bộ vũ trụ mưa gió nổi lên. Không có việc gì. Cơ Hoàn Vũ cười không ra tiếng. Đừng nói chỉ là một tôn thánh linh chuẩn đế mà thôi. Mặc dù đại viên mãn, một dạng có người có thể trừng trị nó. Thanh Dương Đại Thánh như có điều suy nghĩ. Sau đó phất phất tay. Hướng hắn cáo biệt, thân dung hư không, biến mất ở phương này trong tinh vực. Cơ Hoàn Vũ mắt tiễn hắn rời đi, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn về phía kia hỗn độn tiên thổ, gấp tiến đến, hỗn độn tiên thổ, rất xa nhìn ra xa đã đầy đủ rung động. Nhưng là đợi đến Cơ Hoàn Vũ chân chính đăng lâm nơi đây. Bị trùng kích đâu chỉ lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nơi đây, bao la hùng vĩ to lớn. Ngang qua sao sao, tung ép bát hoang, mênh mông vô biên. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang. Long mạch ngang qua vạn cổ tinh không? Căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Chân chính đi vào tiến đến. Biết để cho người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó giống như là đối mặt vũ trụ mênh mông đồng dạng. Mỗi một tòa núi cao đều cao dọa người. Mây quấn sương mù khóa. Hỗn độn khí tràn ngập. Tràn đầy thiên địa sơ khai khí cơ. Đây là vô thượng tịnh thổ. Bất quá, phương này tịnh thổ lúc này cũng không bình tĩnh. Có sát cơ ngút trời. Từng cái cổ chi thánh nhân trở lên cao thủ ở chỗ này tung hoành. Không ít thời điểm bởi vì một khối thần kim. Một gốc dược vương mà nhấc lên phân tranh. Mà càng kinh khủng hơn. Là vũ trụ vạn tộc đều tại đây địa tranh đoạt. Bọn hắn chiếm cứ địa bàn chỗ giao giới. Có vô tận đại quân hội tụ, thường xuyên bạo đại chiến. Đây là vì chủng tộc mà chiến. Giữa thiên địa khắp nơi đều là tiếng la giết. Đại chiến cực kỳ thảm liệt. Trên bầu trời thi thể lít nha lít nhít. Không ngừng rơi xuống. Nơi này đối với bất luận chủng tộc nào, bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thật tốt tạo hóa địa, đều nhanh trở thành tu la tràng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Hướng về tiên thổ chỗ sâu hành tẩu, có Thanh Dương Đại Thánh lưu cho hắn địa đồ, tiết kiệm rất nhiều cần phải đi lục lọi đồ vật. Phương này hỗn độn tiên thổ chia làm nội ngoại hai vực. Ngoại vực tương đối an toàn, vũ trụ vạn tộc đại quân chiếm cứ chính là nơi đây. Chia cắt trở thành riêng mình địa bàn, mà bên trong vực là đầu long mạch hội tụ chỗ. Vô tận tinh khí cơ hồ hóa thành dòng sông ở trong nó chảy xuôi. Dược vương số lượng rất nhiều, cũng hữu thần kim sản xuất, nhưng là cũng vạn phần nguy hiểm, bởi vì nơi đây dày đặc vô số hoa văn, diễn hóa sát trận, một cái sơ sẩy, chính là đại thánh đều muốn thân tử đạo tiêu. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.